Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1290, lại là kết giới. Các loại nhan sắc chùm sáng tạo thành cự đại quang cầu, đem thôn vân dị thú cùng hai vị người chơi bao phủ bên trong. To lớn hấp lực không ngừng xé rách lấy trong quang cầu hai tên người chơi. Ngao ô, thôn vân dị thú cũng không nhịn được phát ra thống khổ tiếng ai minh. Đỉnh đầu thanh mana chính đang không ngừng hạ xuống bên trong. Mà Lý Minh cùng Phạm Hoa tuy nhiên còn không có đụng phải thần lực thôn phệ, nhưng to lớn sức lôi kéo nói, lúc nào cũng có thể đem bọn hắn theo tọa kỵ trên lưng trực tiếp lôi đi. Chịu đựng, thôn vân giúp chúng ta tiếp nhận thương tổn, chúng ta nghĩ biện pháp tránh thoát bọn họ. Lý Minh nhẫn thụ lấy bốn phương tám hướng vô hình sức lôi kéo lượng, một bên an ủi huynh đệ, một bên tranh thủ thời gian phát động mệnh lệnh, để thôn vân dị thú hết sức xông ra nơi này. Đáng tiếc là, mặc kệ hắn phát động bao nhiêu mệnh lệnh, thôn vân dị thú lại không thể động đậy chút nào. Bị cái này cái to lớn đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng một mực bao khỏa bên trong. Minh ca nhanh điểm a, thôn vân thanh mana đã không? Phạm Hoa nhẫn thụ lấy thống khổ, nhìn lấy thôn vân dị thú đỉnh đầu ma lực giá trị đã tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong bị cấp tốc tình huống, màu đỏ điểm sinh mệnh cũng chính đang nhanh chóng hạ xuống. Thôn vân dị thú ma lực giá trị còn chưa kịp nó điểm sinh mệnh 1/3. Bất quá bây giờ nó điểm sinh mệnh hạ xuống tốc độ cũng vô cùng kinh người. Lưu cho hai người đào mệnh thời gian đã không đủ một phút đồng hồ. Một khi thôn vân dị thú bỏ xuống đến đón lấy thì giờ đến phiên hai người đứng trước nguy hiểm. Lớn nhất im lặng là thôn vân dị thú cùng Lý Minh ở giữa cũng không phải là chính thức linh thị khế ước. Một khi nó bỏ xuống, vậy coi như vĩnh viễn không cách nào phục sinh. Lý Minh đương nhiên minh bạch hiện tại tình cảnh. Đừng nói cứu vãn đầu này quý giá phi hành tọa kỵ sinh mệnh. Hắn liền bảo trụ chính mình cùng Phạm Hoa tánh mạng đều đã bất lực. Đáng chết thần lực vòng xoáy, làm sao lại như thế cường hãn? Nhìn lấy thôn vân dị thú không ngừng rên rỉ, điên cuồng dương ra hai cánh nhưng thủy chung không cách nào xông ra lồng ánh sáng. Hắn đã triệt để im lặng, hôm nay chỉ sợ muốn treo ở chỗ này. Vô hình xé rách lực lượng một giây đồng hồ cũng không ngừng. May mắn hai người ở vào ngồi cưỡi trạng thái, tọa kỵ không chết hoặc là tự thân không có tao ngộ thương tổn nghiêm trọng lời nói. Ngồi cưỡi trạng thái thì sẽ không dễ dàng giải trừ, đến cũng để cho hai người tạm thời có thể bảo trì an toàn. Bất quá, đợi đến thôn vân dị thú vừa chết, hai người liền không còn có an toàn bảo hộ. Lý Minh thử tại trên kênh Party liên hệ đồng đội, nhưng trước mắt bỗng nhiên nhảy ra hệ thống cảnh cáo, lần nữa để hắn mất đi một tia hy vọng cuối cùng. Đinh, hệ thống, thật xin lỗi, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đang ở vào đặc thù kết giới phạm vi bên trong. Không cách nào sử dụng phần ngoài liên hệ công năng. Nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, Lý Minh nhất thời trừng to mắt. Không thể nào, đây cũng là kết giới. Thần lực vòng xoáy thế mà cũng là một cái đặc thù kết giới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ hồ trong nháy mắt, Lý Minh tranh thủ thời gian lấy ra Chấn Thiên Ấn, muốn dùng cái này bảo vật đến khắc chế kết giới thương tổn. Theo Lý Minh đem kim sắc đại ấn giơ lên cao cao, chuẩn bị sử dụng Chấn Thiên Ấn đến đối kháng cái này hung ác kết giới lúc, đột nhiên trong tay kim quang lóe lên, Chấn Thiên Ấn thế mà bị to lớn xé rách lực lượng theo trong tay hắn trực tiếp lôi đi. Tại to lớn màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng bên trong vừa đi vừa về bay múa. A, Lý Minh muốn đem bảo vật cầm lại, thế nhưng là Chấn Thiên Ấn dán vào lồng ánh sáng bốn phía bay loạn, đã thoát ly hắn khống chế. Minh ca, ngươi làm sao đem Chấn Thiên Ấn mất? Cái này phiền phức. Phạm Hoa đương nhiên minh bạch Trấn Thiên Ấn chỗ chân quý. Mắt thấy con dấu theo Lý Minh trong tay tuột tay mà bay. Hiện tại đã không cách nào thu hồi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta nói cỗ làm sao cũng sẽ bị trực tiếp hút đi. Lý Minh kinh ngạc hỏi. Người chơi đạo cụ thế nhưng là có chuyên môn quy tắc bảo hộ. Giống tình huống như vậy, hắn trước kia chưa từng có gặp qua. Minh ca, trước đừng quản Trấn Thiên Ấn. Thôn Vân muốn chết. Phạm Hoa khẩn trương thanh âm vang lên lần nữa. Lý Minh nhìn về phía tọa kỵ đỉnh đầu. Ngắn ngủi này nửa phút thời gian. Thôn Vân dị thú thanh máu thình lình hạ thấp chỉ còn lại sau cùng 30%. Mắt thấy còn có 10 giây đồng hồ liền đem triệt để bỏ xuống. Ta ngất, hôm nay tổn thất đại. Lý Minh trong lòng vạn phần im lặng. Hắn chỗ lấy lựa chọn mạo hiểm. Chỉ là muốn thăm dò rõ ràng nơi này tình huống cụ thể. Nhưng bây giờ đứng trước nguy hiểm. Đã để hắn vạn phần hối hận. Hắn không có nghe thành nữ cùng ma nữ cảnh cáo. Coi là cường hãn nữa thiết lập tối đa cũng chính là treo hắn cùng Phạm Hoa. Lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Không chỉ có Thôn Vân dị thú muốn chết, Trấn Thiên Ấn cũng sẽ rời hắn mà đi. Cái này tổn thất thực sự để hắn không chịu đựng nổi. Điểm sáng màu vàng óng y nguyên còn tại lồng ánh sáng bên trong bốn phía bay múa. Nhưng Lý Minh cùng Phạm Hoa đã không để ý tới Trấn Thiên Ấn. Bọn họ cùng nhau nhìn chằm chằm Thôn Vân dị thú thanh máu. Bất đắc dĩ chờ đợi lớn nhất thời khắc nguy hiểm đến. Bạch, ngao, chính trong nháy mắt này, giữa không trung vang lên một trận ầm ầm quen thuộc tiếng gầm gừ. Ngay sau đó chính là một trận như tiếng sấm tiếng va đập theo Lý Minh đỉnh đầu truyền đến. Chỉ thấy to lớn màu sắc rực rỡ chùm sáng bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động. Bên ngoài một đầu khuôn mặt dữ tợn màu đen hai cánh cự thú. Nhất thời hiển hiện tại hai người trước mắt. Chỉ thấy ma thú cùng kỳ trên đỉnh đầu một đôi sừng cong màu đen bắn ra hai đảo màu xanh lam điện. Quang, tựa hồ đang cùng gợn sóng kết giới chống lại lấy. Mà ma thú trên đỉnh đầu đứng đấy cái kia quen thuộc uyển chuyển nữ tử bóng người. Lúc này cũng giơ lên cao cao tay phải. Lòng bàn tay hướng lên, một chi kim quang lập lòe kim sắc liên hoa tản mát ra vạn đạo kim quang. Thánh nữ cùng ma nữ đến, cái này chúng ta có thể cứu. Phạm Hoa kích động hai mắt lóe sáng, chỉ thấy thánh nữ cùng ma nữ mỗi người sử dụng thần lực. Không ngừng công kích tới thần lực lồng ánh sáng vết nứt, mà cái này vết nứt vẫn luôn đang không ngừng thu nhỏ. Tựa hồ là muốn trở về hình dáng ban đầu, mà bên ngoài hai đạo thần lực lại một mực ngăn cản lấy vết nứt khôi phục. Lý Minh nhìn rất rõ ràng, lấy thanh nữ cùng ma nữ lực lượng, cùng nhau cũng chỉ có thể từ bên ngoài cho kết giới này tạo thành nhất định yếu ớt thương tổn. Có thể đánh ra một cái vết nứt đến, đã là các nàng cực hạn, thần lực lồng ánh sáng ngay tại tự động khôi phục. Hai vị mỹ nữ NPC cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản nó khôi phục tốc độ mà thôi. Một khi hắc động khôi phục, bọn họ y nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá thanh nữ cùng ma nữ công kích, thực cũng đã Thôn Vân dị thú gặp được thương tổn tạm thời yếu bớt không ít. Có vẻ như toàn bộ thần lực kết giới lực lượng lớn bộ phận dùng tại chữa trị hắc động. Thôn Vân dị thú sau cùng một đoạn thanh máu. Hiện đang giảm xuống tốc độ rõ ràng yếu bớt mấy lần. Mỗi giây nó mất máu tốc độ. Theo trước kia mỗi giây hơn 1000 điểm. Đến bây giờ còn không đủ 100 điểm. Chẳng khác gì là trên diện rộng trì hoãn bọn họ cùng tòa kỵ tử kỳ. Nhưng Lý Minh biết, lại không thể ngồi chờ chết. Liên tâm, cẩm ti, đó là cái kết giới. Trấn Thiên Ấn đã bị nó hút đi. Tranh thủ thời gian lấy trước đi Trấn Thiên Ấn. Lý Minh lập tức hét lớn. Thanh âm từ đỉnh đầu hắc động truyền hướng ra phía ngoài. Ma nữ cái thứ nhất nghe được rõ ràng. Cái gì? Đây là kết giới. Trấn Thiên Ấn bây giờ đi đâu đây? Ma nữ kinh ngạc hỏi, thánh nữ đồng thời cũng nghe khẩn trương không thôi. Chấn thiên ấn tác dụng là nàng thân thủ phát hiện, bây giờ cái này bảo vật lúc nào cũng có thể sẽ bị cướp đi. Nàng đương nhiên phá lệ lo lắng, cái kia điểm sáng màu vàng óng cũng là chấn thiên ấn. Nó một mực tại bay, Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp, thánh nữ cùng ma nữ tiếp tục phát động thần lực ngăn cản hắc động chữa trị. Hai cặp ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chăm Chùm Sáng nội tình huống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.